Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Tây Chu bên trong, Tô Thần chưa hề nghĩ tới, nhất cử nhất động của mình có thể thành công, hay là bởi vì Hồng Quân đạo tổ không nhúng tay. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần đứng ở Tây Chu, nếu nói trong vương thành thành bên trong cung điện, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân trực tiếp ẩn thân, có thể nhìn thấy Cơ Phát ngồi tại chỗ, vô cùng sốt sắng chờ đợi các đại gia tộc người lại đây. Tô Thần dĩ vãng từng thấy Cơ Phát, Phong Thần trong trận chiến ấy, mặc dù Tây Chu cùng Cơ Phát thất bại, thế nhưng Cơ trả về là hăng hái, nắm giữ một cái khu vực vương giả tồn tại. Một thời gian không gặp, này Cơ Phát đã cùng một tiểu lão đầu gần như, khuôn mặt thoáng tiểu tụy, khí quyển hắc kim vương báo, ở Cơ Phát trên người, giống như là quần áo chống tại trên cây gậy trúc như thế. Cơ Phát gần nhất cũng không có quá mức tu luyện, mà là xử lý các loại sự vật, thêm vào lo lắng sợ hãi, có như vậy một loại thay đổi, hay là mới phải cực kỳ bình thường. Ngày đó này Cơ Phát còn có một phiên vương giả chi khí, bây giờ nhưng là vong quốc hình ảnh. Thái Thượng Lão Quân đối với Cơ Phát có đồng dạng cái nhìn, này ngược lại là lời nói thật. Lúc trước Thiên Đạo Thiên hướng Tây Chu, Cơ Phát vốn là thiên mệnh thiên tử, có thánh nhân trợ giúp, thêm vào khắp nơi đều là quy thuận cùng Tây Chu, chỉ còn lại có Thương Vương cùng Chiêu Ca Thành mà thôi. Thiên hạ dễ như trở bàn tay, càng là có xiển giáo thông lực chống đỡ, thậm chí có Hồng Quân đạo tổ loại nhân vật đó trong bóng tối dành cho trợ giúp. Nếu như nói Cơ Phát khi đó cùng hiện tại như thế hình dung tiều tụy, cùng hoạt tử nhân như thế mới không đúng. Bây giờ Cơ Phát biến thành loại này dáng vẻ, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa không có một ở Cơ Phát bên này. Thiên thời rõ ràng bị Tô Thần chiếm cứ. Tô Thần đã là danh xứng với thực nhân vương. Mặc dù Tây Chu thu thập đại thương, trên thực tế Khương Hằng Sở cùng với Ngạc Sùng Vũ những người này đều là biên giới là vua tồn tại. Tây Chu đối với những người này khống chế, thậm chí không có đại thương càng thêm chặt chẽ. Thiên thời bản thân không phải quan tâm Tây Chu, chỉ là tình cờ tuyển chọn Tây Chu mà thôi. Cho tới địa lợi, hiện tại Tây Chu bên trong các loại bảo vật biến mất. Trong cõi U Minh vẻ này bảo vật trấn áp khí vận là tiêu tán theo. Ngược lại đến đại thương phụ cận, nhân hòa hai chữ càng là không chỗ có thể đàm luận. Tây Chu dân chúng bởi vì cải cách bị các đại gia tộc ức hiếp, đã là kêu ca sôi trào. Các đại gia tộc bị Khương Tử Nha thu thập, càng là vô cùng phẫn nộ. Cho tới Khương Tử Nha cũng không có ăn hối lộ trái pháp luật, đem tất cả mọi thứ chính mình khống chế, mà là đầu nhập vào cải cách cùng lính mới huấn luyện. Cải cách tiếp tục nữa, đúng là mới có lợi. Thế nhưng Tây Chu rất rõ ràng chịu đựng không được lần sau cải cách. Tô Thần đối với Tây Chu kết cục đã hiểu rõ vô tâm, đặc biệt nhìn thấy các đại gia tộc người sau khi đi vào, càng là rõ ràng nếu nói Tây Chu Vương chỉ là một chuyện cười mà thôi. Cá lớn nuốt cá bé ăn tôm. Nếu như không có Khương Tử Nha cải cách, Tây Chu chán trường, hay là vẫn là có thể chống đỡ một quãng thời gian. Cơ Phát áp chế các đại gia tộc áp chế bách tính, lẫn nhau trong lúc đó có nhất định hiểu ngầm, sẽ không thái quá với ức hiếp. Thế nhưng có Khương Tử Nha khâu này, cùng với cải cách hai chữ lúc, chính là cần thiên đại chi tiêu. Bản thân Phong Thần trong trận chiến ấy, các đại gia tộc cùng bách tính còn không có khôi phục, lại là có to lớn chi tiêu xuất hiện. Hơn nữa vương tộc, các đại gia tộc cũng không có lựa chọn bớt ăn cải cách, ngược lại tiếp tục bắt đầu bóc lột. Chủ yếu nhất là, có không ít đồ vật muốn cung cấp Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục. Cứ như vậy, thậm chí là cùng cải cách gần như tiêu hao. Thế nhưng Cơ Phát, Khương Tử Nha vẫn là làm không biết mệt. Đại vương, chúng ta yêu cầu giao ra Khương Tử Nha, đồng thời cho chúng ta đầy đủ tài nguyên. Hy vọng đại vương cho phép yêu cầu của chúng ta. Tô Thần còn muốn Tây Chu biến cách, cùng với Khương Tử Nha sẽ bị xử trí như thế nào lúc. Tây Chu bên trong cung điện đã có người mở miệng. Hiện tại các đại gia tộc người hàng đầu mục tiêu là phải đầy đủ tài nguyên. Thứ yếu nhưng là nghĩ thu thập Khương Tử Nha. Nếu là không có các loại tu luyện sử dụng đồ vật. Tu sĩ một khi có dung chuyển, chính là lớn sự tình. Chỉ bất quá bây giờ cơ phát, nếu có đầy đủ tài nguyên, làm sao có khả năng nói là, điều này làm cho để các đại gia tộc người bức bách. Phủ kho trống trơn, món đồ gì đều là không còn sót lại lúc, cơ phát cũng không phải thần tiên. Nơi nào tới các loại tài nguyên, cho tới những người này nói, thu thập Khương Tử Nha đúng là có thể. Thế nhưng bây giờ cơ phát có ngốc cũng có thể nhìn ra. Những người này yêu cầu không chỉ là đối phó Khương Tử Nha. Thu thập Khương Tử Nha, chung quy chỉ là một cớ mà thôi. Những người này muốn là thất lạc các loại bảo vật. Này, chư vị như vậy, chấm ngoặc kép, cơ phát trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đương nhiên là biết những người này yêu cầu, hoàn toàn là ở cố tình gây sự. Dù sao ở cơ phát trong nhận thức biết, lần này bảo vật biến mất, là nơi này rất nhiều người mình làm. Hiện tại lật lọng cắn cơ phát nói, nhất định là không quá thỏa đáng. Song phương trong lúc đó thậm chí đều là không có quá nhiều liên hệ. Cũng đã có như thế mâu thuẫn. Chủ yếu là các đại gia tộc cho rằng cơ phát khiến người ta trốn đi tài nguyên. Cơ phát cho rằng là các đại gia tộc người đánh cướp tài nguyên. Cái này nhận thức đã là thâm căn cố đế. Lẫn nhau trong lòng cũng chỉ là có như thế ý nghĩ. Mặc dù song phương bắt đầu giải thích, ai sẽ tin tưởng lẫn nhau. Xem ra đây là quấn ở cùng nhau. Tô Thần đương nhiên là biết, vì sao lại phát sinh tình cảnh này. Hiện tại song phương đều cho rằng các loại bảo vật là đặt ở trong tay đối phương. Thế nhưng chỉ có Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân rõ ràng. Những người này cần bảo vật là ở đại thương trong tay. Thái Thượng Lão Quân ở Tô Thần bên cạnh. Đối với Tây Chu này quân thần tâm tư, đúng là mở mang tầm mắt. Tô Thần cái kế hoạch này, có thể nói phải đạt được viên mãn thành công. Thái Thượng Lão Quân ở trong này, có thể nói chuyện quan trọng gì đều không có làm. Bằng không là Tô Thần chỉ huy, bằng không chính là Thái Thượng Lão Quân đi theo Tô Thần mặt sau. Tuy rằng Tô Thần muốn nợ Thái Thượng Lão Quân một ân tình, nhưng cho tới bây giờ, chỉ là dựa vào người như thế chuyện, còn chưa đủ. Lần này đi ra cùng Tô Thần đồng thời làm việc cơ hội không phải nhiều lắm. Đây chính là mang ý nghĩa một điểm. Chuyện đến nước này, cho Thái Thượng Lão Quân cơ hội đã không nhiều. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân biết, Tô Thần kế hoạch càng ngày càng đẩy mạnh. Thái Thượng Lão Quân có thể đưa đến tác dụng, sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Lần này Tây Chu chuyện tình, Thiên Tôn rõ ràng trong lòng, nhưng không có chút nào động tác khác. Chấm ngoặc kép, đã như vậy nhưng là không thể để cho những người này tiếp tục nữa. Tô Thần hiện tại đương nhiên là vô tư, bất kể như thế nào đều là đối với Tô Thần mới có lợi. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân cũng không phải như thế. Tô Thần hiện tại càng ngày càng ung dung, liền đại biểu Thái Thượng Lão Quân tác dụng càng nhỏ. Lúc này Thái Thượng Lão Quân cần bảo đảm Tô Thần kế hoạch có thể thành công. Thế nhưng không thể quá nhanh thành công. Thái Thượng Lão Quân hiện tại cần nghĩ kỹ. Tô Thần một khi bắt Tây Chu, mặt sau tìm kiếm hậu nghệ thời điểm, Thái Thượng Lão Quân cũng không phải nhất định có thể có nhiều lắm thu hoạch. Hết thảy đều là Tô Thần chính mình tìm kiếm. Thái Thượng Lão Quân nếu như có thể gặp phải, trong bóng tối sẽ đối phó Tô Thần. Đối phó đại thương siêu cường người, Thái Thượng Lão Quân vẫn có thể có chút thu hoạch. Nhưng đã đến hiện tại, Thái Thượng Lão Quân nhưng là không muốn bởi vì Tô Thần. Do đó đối đầu cường giả siêu cấp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.